Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1166, Thánh Tử quan hệ trải rộng Cửu Châu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn sẽ không lập tức đoán ra mình là Hứa Thất An, nhưng tương lai chỉ cần lại có vài manh mối tương tự, vị Thánh Tử trí tuệ này tuyệt đối có thể làm ra phán đoán chính xác, đoán ra Từ Khiêm chính là Hứa Thất An. Lý Linh Tố cười khà khà, nói, ta có biện pháp, để chúng ta ở trong vòng 10 ngày đến Lôi Châu. Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi đồng thời nhìn tới, Lôi Châu có một loại ác điểu, tên là xích vĩ liệt ưng, cao 1 trượng 3 thước, sải cánh 3 trượng 7 thước, thuộc linh thú. Ở Lôi Châu, quan phủ địa phương có nuôi dưỡng loại ác điểu này, xây dựng phi thú quân. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, xích vĩ liệt ưng tạo thành phi thú quân từng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng sau chiến dịch Sơn Hải Quan, quốc lực Đại Phụng từ từ suy yếu. Xích vĩ liệt ưng sức ăn quá lớn, quan phủ Lôi Châu nuôi không nổi phi thú quân quý giá, giải trừ quân bị khắp nơi, mang một nửa xích vĩ liệt ưng bán cho thương hội, thế gia, cùng với thế lực giang hồ nơi đó. Trong đó hấp thu xích vĩ liệt ưng nhiều nhất là thương hội Lôi Châu, chuyên dụng cho vận chuyển vật quý giá. Đã an toàn, lại nhanh, vừa vặn, Trương Châu giáp với Ung Châu chính là phân hội của thương hội Lôi Châu. Xích vĩ liệt ưng này là có tiền cũng không thuê được. Nhưng ta có cách kiếm được mấy con xích vĩ liệt ưng, chúng ta cưỡi phi thú đi Lôi Châu. Hứa Thất An lại cùng Mộ Nam Chi liếc nhau, người trước kinh ngạc nói. Người trước kia từng đi Trương Châu? Không có. Người từng đi Lôi Châu? Không có. Vậy ngươi vì sao khẳng định mình có thể kiếm được xích vĩ liệt ưng quý giá như thế? Việc này, nói đến thì dài. Thánh Tử thở dài một tiếng, lộ ra nụ cười thế sự xoay vần. Ta lúc du lịch giang hồ, từng ngẫu nhiên gặp đại tiểu thư thương hội Lôi Châu theo thương đội đi Thanh Châu làm ăn. Đó là một cô nương da như mỡ đông, mắt ngọc mày ngài, tính toán tỉ mỉ, có năng lực kinh thương siêu mạnh. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta ở trong biển người mênh mông gặp nhau, sinh ra tình yêu với nhau, vì thế kết tình duyên. Hứa Thất An ngây người, đây là chuyện khi nào? Lúc ấy ta đang bị Dung Tỷ cùng Thanh Tỷ đuổi giết. Là trên đường đào vong gặp được Nhu Nhi. Cử thật, ta con mẹ nó trực tiếp cử thật. Hứa Thất An gật đầu. Vậy làm như vậy đi. Ngươi là bạn gái trải rộng Cửu Châu sao? Ta rốt cuộc biết Lý Diệu Chân vì sao thấy chết mà không cứu. 5 ngày sau, bến tàu Trương Châu. Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ, dẫm ván rời thuyền dày chắc. Đi theo phía sau là Lý Linh Tố cũng dẫn ngựa, cùng với Mộ Vương Phi đi bộ theo. Vừa đi vừa hỏi. Ở dưới sự chỉ dẫn của dân chúng địa phương, bọn họ đến phân hội Lôi Châu. Đây là một thôn trang lớn, trên cổng chính sơn đỏ treo tấm biển viết chữ to mạ vàng, ngoài cửa có 2 con sư tử bằng đá cao bằng người. Thị vệ mặc nai nịt gọn gàng canh giữ ở cửa. Lý Linh Tố nói, ngày đó lúc chia ra, Nhu Nhi tặng ta một tấm lệnh bài tay, có thể thuyên truyền lực lượng bản bộ cùng với phân bộ thương hội, có thể tham ô nhiều nhất 15 vạn lượng bạc. Đáng tiếc ta về sau đi cổ tộc, không cẩn thận đánh mất. Nhưng cho dù không mất đi, cuối cùng cũng sẽ bị Thanh Tỷ cùng Dung Tỷ tịch thu. Hứa Thất An lạnh như băng đánh giá hắn. Cho nên, Lý Linh Tố lặng lẽ nói, ngươi chờ, ta tự có biện pháp. Dứt lời, hắn dắt ngựa đi về phía cổng, hướng thị vệ ngăn cản hắn nói. Ta muốn gặp hội trưởng phân hội, ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ cao lớn uy mãnh đánh giá Lý Linh Tố, thấy người này dáng vẻ đường đường, tuấn mỹ bất phàm, nhất thời không dám sơ ý, nói cho hội trưởng, nói Lý Linh Tố muốn gặp hắn. Thánh Tử đứng khoanh tay, khí độ văn hoa, một thị vệ trong đó nhìn hắn vài lần, vội vàng chạy vào trong thương hội. Đại khái nửa khắc đồng hồ, một người trung niên trang phục phú ông ra chạy như điên ra, ở cổng nhìn quanh, tập trung Lý Linh Tố. Dương hội trưởng, từ biệt nửa năm. Đã lâu không gặp. Tay phải Lý Linh Tố nắm ngón cái tay trái ôm MU bàn tay phải, hình thành một hình thái cực. Lễ chắp tay đạo môn tiêu chuẩn, Lý đạo trưởng, vậy mà là Lý đạo trưởng, ngài mới là đã lâu không gặp, có thoát khỏi 2 nữ ma đầu kia đuổi giết không? Dương hội trưởng vui mừng quá đỗi, nhiệt tình chào đón. Đảo vòng chưa bao giờ dừng lại, Lý Linh Tố cảm khái. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi. Giới thiệu, hai vị này là bạn của ta, Dương hội trưởng vội vàng ôm quyền, tại hạ Dương Hữu Đức, ra mắt hai vị đại hiệp. Hắn biết Lý Linh Tố là thánh tử Thiên Tông, thuộc loại nhân sĩ giang hồ, bạn của hắn, trước chém một tiếng. Đại hiệp, không bao giờ sai, Ngộ Nam Chi rụt rè gật đầu. Hứa Thất An cười ôn hòa ôm quyền đáp lễ. Vị Dương hội trưởng này tu vi luyện thần cảnh, khí tức nội liễm, tuy dáng người mập ra, tươi cười hòa ái, nhưng đây chỉ là bề ngoài, chiến lực chân thật không kém. Thế đạo này là không cho phép người thường kiếm cả đống tiền, muốn dắt lưng bạc triệu, hoặc là có bối cảnh, hoặc là có thực lực. Ở dưới sự dẫn dắt của Dương hội trưởng, mọi người vào thương hội, ngồi ở sảnh lớn. Sau khi vào ngồi, Dương hội trưởng dặn dò nha hoàn dâng nước trà, nói: Bạch trà bản địa Trương Châu, ba vị thử chút. Ba người nâng chén trà lên thưởng thức. Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An mắt sáng lên, mở miệng khen ngợi. Mộ Nam Chi nhấp một ngụm, liền nhẹ nhàng buông xuống. Dương hội trưởng thạo đời, quan sát chi tiết, chú ý tới chi tiết nhỏ này, coi như chưa thấy. Nghe nói lão bạch trà có hai loại cách uống, một loại cần tỉnh, một loại thì không cần. Ta chỉ cảm thấy trà này dễ uống, không biết thuộc loại nào. Lý Linh Tố cười nói, đồng thời, hắn truyền âm cho Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi. Dương Hữu Đức yêu trà, ta tuy có quen biết với đại tiểu thư thương hội Lôi Châu, nhưng Xích Vĩ Liệt Ưng là mệnh căn của thương hội, không có lệnh bài, rất khó mượn. Cho nên đây là một hồi, xã giao làm ăn, Hứa Thất An thầm nhủ cái này ta rất sở trường, mặc kệ là kiếp trước lăn lộn thương trường, hay là lúc ở kinh thành xã giao quan trường, đây là lĩnh vực của ta. Đáng tiếc, cần bận tâm đợi đến thiết lập nhân viên cao nhân, nếu bày ra quá mức gần gũi cùng con buôn, cảm giác phân cách với phong cách phía trước biểu hiện ra quá nghiêm trọng, vậy thiết lập nhân vật liền tan vỡ. Tiểu Lý à, chuyện uống rượu với lãnh đạo giao cho ngươi. Dương hội trưởng quả nhiên lộ ra nụ cười, bắt đầu hướng Lý Linh Tố biết hàng giới thiệu bạch trà. Tán gẫu kha khá rồi, Lý Linh Tố ho khan một tiếng, nói. Dương hội trưởng, lần này đến là có việc muốn nhờ. Cách chương.